Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, quỷ tộc. Quỷ tộc là siêu phàm giới dị tộc, một đại chủng tộc. Bọn hắn chiếm cứ lấy quỷ vực, xưng bá một phương. Quỷ tộc chủ yếu tu luyện chính là lực lượng linh hồn. Công kích linh hồn độc bộ thiên hạ, hết sức khó chơi. Có thể tùy tiện chế tạo huyễn kính, cũng có thể tùy tiện diệt sát sinh linh linh hồn, thậm chí có thể để cho sinh linh tẩu hỏa nhập ma. Đây là một loại tà ác chủng tộc, là rất nhiều sinh linh đều không muốn dựa vào gần chủng tộc. Nhân tộc cùng ma tộc một mực thế bất lưỡng lập, cùng quỷ tộc cũng thường xuyên có ma sát, nhưng hai tộc ở giữa so với cùng ma tộc khắc chế nhiều. Quỷ tộc an thủ một phương, càng không ngừng lớn mạnh chính mình. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn xâm chiếm siêu phàm giới, mà là thời khắc nhớ lại về quỷ giới. Quỷ lưu mới là quỷ tộc thích nhất sinh tồn giới vực. Lưu tại siêu phàm giới bên trong quỷ tộc, chỉ thuộc về một chút di dân, hay là một chút bị ném bỏ sinh linh. Mảnh này quỷ vực âm khí 10 phần, u ám vô biên. Trận trận hô hô thanh âm cực kỳ dọa người. Có một trận chiến bốn giao chiến xa lặng lẽ chạy tới quỷ giới biên giới. Trên chiến xa có bốn tên người trẻ tuổi. Trong đó có ba tên bộ dáng dài hoàn toàn tương tự, nhìn tựa như là tam bào thai, mà ngồi ở chiến xa đuôi xe người trẻ tuổi quý khí 10 phần. Nhân Trung Long Phượng Chi Tư, bọn hắn cũng không chính là Dương Vũ cùng Tưởng Bình sao? Ta nói sư huynh, ngươi đột nhiên đi vòng tới này âm trầm địa phương làm gì? Khống chế thạch giao Tưởng Bình hướng sau lưng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ bôi qua một tia hoài niệm chi sắc nói. Tìm một cái cố nhân. Đây là quỷ tộc địa bàn. Sư huynh còn có dạng này cố nhân a? Tưởng Bình nhếch miệng nói. Nhân tộc trời sinh đối quỷ tộc không có hảo cảm gì. Trái lại cũng thế. Đừng nói nhảm, trực tiếp vào xem. Dương Vũ lười nhác đối Tưởng Bình giải thích. Chúng ta dạng này mạo muội xông vào, sẽ có một đống đại quỷ tiểu quỷ lao ra ăn người. Tưởng Bình đáp lại nói. Hắc hắc, ngươi thật đúng là nói đúng. Đưa lên đồ ăn đương nhiên muốn ăn. Bỗng nhiên, có một đạo âm trầm thanh âm vang lên nói. Thanh âm này liền như là âm phong thổi qua, lạnh tận xương tủy. Tiểu quỷ đừng giả bộ mô hình làm dạng, mau đem các ngươi lão quỷ kêu đi ra. Sư huynh đệ chúng ta muốn xông vào một lần các ngươi quỷ vực. Tưởng Bình nhìn về phía một cái phương hướng cường thế địa đáp lại nói. Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám gọi chúng ta đại nhân. Nhìn ta không trước ăn các ngươi. Thanh âm kia lại một lần nữa đáp lại. Sau một khắc âm phong thổi ra, hướng phía Tưởng Bình phương hướng bao trùm tới, một đầu không biết sống chết tiểu quỷ cũng dám ngăn ngươi đại ra đường. Đi chết, Tưởng Bình khinh thường quát to một tiếng, nhô ra một tay nắm hướng phía đoàn âm phong kia đánh ra. Đoàn âm phong kia còn không có tới gần Tưởng Bình liền bị trực tiếp đập đến vỡ vụn. Tại âm phong bên trong tiểu quỷ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới liền ngòm. Củ tỏi, Dương Vũ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ chi thể biến mất tại giữa thiên địa. Chính là một bộ tiểu quỷ chi thể. Sư huynh, người thật muốn đi vào sao? Nơi này tiểu quỷ, đại quỷ đều rất khó đối phó. Còn có một số quỷ ăn thịt người. Một khi gặp gỡ thế nhưng là có hơi phiền toái. Ngươi tìm cố nhân ở đâu một mảnh quỷ vực? Không nếu muốn biện pháp thông chi hắn ra đi. Tưởng Bình quay đầu nói. Đã từng, hắn cũng đã tới địa phương này mạo hiểm. Cuối cùng bị những cái kia lão quỷ làm cho chật vật mà chạy. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Đã có nhiều năm không có liên lạc qua. Dương Vũ khẽ thở dài. Vậy chỉ có thể bắt mấy con lão quỷ đến khảo vấn một chút. Người trước cùng ta nói một chút quỷ vực tình huống. Chúng ta mưu định sau động. Đi tới nơi này còn mưu định sau động. sư huynh ngươi đùa bỡn ta à. Quỷ vực cùng những giới khác vực còn chia làm rất nhiều chỗ khác nhau thế lực địa bàn. Có ngạ quỷ tộc, có ăn thịt người quỷ tộc, có huyễn quỷ tộc, có quỷ hoàng tộc, các loại khác biệt quỷ tộc, có được khác biệt thiên phú. Duy nhất điểm giống nhau chính là linh hồn lực phá lệ cường đại. Dương Vũ chuyến này là đến tìm kiếm Lôi Tông Quân. Hắn cũng không biết đối phương tiến vào cái nào quỷ tộc đi. Mấy năm qua này Lôi Tông Quân một mực chưa từng liên lạc qua hắn. Hắn cũng không biết đối phương có phải hay không đã làm phản rồi. Hắn nói qua tiến về Tử Tiêu Điện, muốn ngay cả Lôi Tông Quân cùng một chỗ mang lên. Lôi Tông Quân cũng muốn báo thù, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, liền sợ Lôi Tông Quân đã thích ứng quỷ tộc thân phận, không muốn trả thù, lại có lẽ hắn đã chết tại quỷ tộc. Thông qua Tưởng Bình phân tích, Dương Vũ cảm thấy Lôi Tông Quân có khả năng nhất tiến về quỷ hoàng tộc. Cái gọi là quỷ hoàng tộc là quỷ tộc hoàng tộc, chiếm cứ địa bàn rất lớn. Mà lại bọn hắn ngưng tụ bộ dáng cùng nhân tộc gần. Bình thường hình người quỷ tộc đều sẽ gia nhập vào quỷ hoàng tộc. Có phương hướng về sau, hai người bọn hắn bắt đầu hành động, hướng phía quỷ hoàng tộc phương hướng mà đi. Dương Vũ cùng Tưởng Bình tuy là tài cao gan lớn hạng người, thế nhưng là cũng không dám quang minh chính địa tại quỷ tộc địa bàn qua lại như con thoi. Đều thu liễm khí tức, ngăn cách sinh khí, tránh cho bị quỷ tộc phát hiện bọn hắn tồn tại. Thực lực bọn hắn cường đại, tại thu liễm khí tức về sau, quả nhiên tránh khỏi không ít phiền phức. Dương Vũ cũng coi như là thấy được quỷ tộc sinh tồn trạng thái là thế nào. Bọn hắn sinh trưởng bộ dáng đều có khác biệt, có như là một cây cây cối, có như là một khối đá, có lại như một đầu hung thú. Hoàn toàn là âm thể hình dạng, thỉnh thoảng phát ra hô hô thanh âm, tùy ý biến ảo giữ tợn ngũ quan, xác thực phi thường dọa người. Bọn hắn đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa âm khí trưởng thành. Âm khí càng nặng địa phương, quỷ tộc càng nhiều, mà lại giữa bọn hắn cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau, tương hỗ thôn phệ đối phương âm thể, lớn mạnh thực lực bản thân. Bọn hắn nhìn thấy một đầu lão quỷ một hơi nuốt sống mấy ngàn quỷ thể. Đây là một đầu đạt đến tiểu thánh cấp cảnh lão quỷ. Lão quỷ lực lượng linh hồn ba động rất mạnh, cảm ứng phạm vi cũng rất rộng. Nếu như không phải Dương Vũ cùng Tưởng Bình thực lực ở xa lão quỷ phía trên, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Tại quỷ tộc địa bàn, bọn hắn muốn hoàn toàn làm được ẩn nấp đi cũng không quá dễ dàng. Tại bọn hắn di chuyển nhanh chóng quá trình bên trong đối diện xuất hiện huyễn quỷ tộc. Huyễn quỷ tộc không có chân, chỉ có thân trên nổi lơ lửng. Bọn hắn thích thành quần kết đội địa bốn phía du đáng, tìm kiếm âm vật thôn phệ. Khi bọn hắn phát hiện Dương Vũ cùng Tưởng Bình về sau lập tức kinh hô lên. Có nhân tộc chui vào tộc ta địa bàn, đưa lên đồ ăn, đem bọn hắn ăn, hô hô. Bọn hắn dương khí thật mạnh, hái dương bổ âm, đại thiên, những này huyễn quỷ tộc cùng nhau tiến lên, tấp nập chế tạo ra huyễn cảnh, cho Dương Vũ cùng Tưởng Bình bọn hắn chế tạo phiền phức. Nhưng những này huyễn quỷ tộc vẫn là quá yếu, Dương Vũ đều không cần xuất thủ, liền bị Tưởng Bình một mồi lửa cho đốt giết, cái này bọn hắn gây đại phiền toái. Quỷ tộc địa bàn ghét nhất xuất hiện trí dương lực lượng. Hỏa lực này kinh người như thế, hấp dẫn đại lượng quỷ tộc trùng sát đi qua. Những này quỷ tộc đại quân đình chỉ tương hỗ tàn sát, lựa chọn nhất trí đối ngoại. Theo bọn hắn nghĩ, thôn phệ Dương Vũ cùng Tưởng Bình cái này hai tôn dương thể, có thể so với bọn hắn tu luyện mấy chục năm hoặc là trăm năm chi công. Trên thực tế, những này quỷ tộc đối Dương Vũ cùng Tưởng Bình tới nói cũng là đến bổ chi vật. Bọn hắn là âm thể, vừa vặn bổ linh hồn. Tưởng Bình tại diệt sát những này quỷ tộc thời điểm, cũng thừa cơ thu nạp đại lượng quỷ linh chi thể, bổ sung linh hồn lực lượng. mạnh mẽ như vậy hấp thu quỷ linh chi thể di chứng rất rõ ràng. Dễ dàng tạo thành linh hồn tổn thương, hoặc là hỗn tạp, bất lợi cho linh hồn trong vắt, bất lợi cho tăng thực lực lên. Tưởng Bình hiển nhiên không có phương diện này lo lắng. Hắn tất nhiên có bí thuật có thể tịnh hóa những này quỷ linh lực lượng. Dương Vũ cũng không khách khí. Thôn phệ quỷ linh chi thể lực lượng so Tưởng Bình càng quá phần. Thiên địa tản ra tới quỷ linh chi thể có 2/3 đều là bị hắn thôn phệ hết. Còn dư lại hay là hắn tận lực để Tưởng Bình hấp thu đâu. Nếu không Tưởng Bình đạt được càng ít, sư huynh người kiềm chế một chút a. Quỷ này linh lực lượng sẽ ăn mòn linh hồn. Tưởng Bình không quên đối Dương Vũ nhắc nhở. Ta là sư huynh của ngươi. Ngươi cũng không sợ. Ta còn có cái gì phải sợ? Dương Vũ đáp lại nói. Tưởng Bình bị Dương Vũ tức giận đến đau răng. Một lần bại, thật sự là cả đời bại a. Hắn nhất định phải xoay người đánh bại Dương Vũ. Hắn cũng nghĩ làm sư huynh. Bọn hắn đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Có quỷ tộc thánh cảnh cường giả xuất hiện. Nhân tộc, các ngươi là muốn tìm lên hai tộc ở giữa chiến đấu sao? Một tôn ngạ quỷ thánh khiêng một thanh cốt thương lướt đi tới quát. Tôn này ngạ quỷ thánh thân thể cồng kềnh, tốc độ lại là vô cùng nhẹ nhàng. Toàn thân âm khí trận trận, dưới chân còn dẫm lên một đầu quỷ vật. Đối phương là đạt đến trung cấp thánh cảnh quỷ tộc cường giả. Quỷ này thể lực lượng không kém a. Tưởng Bình toát ra vẻ tham lam quát to một tiếng, liền muốn xông đi lên, bị Dương Vũ kéo lại. Dương Vũ nhìn xem tôn này quỷ thánh chắp tay nói, chúng ta vô ý cùng quý tộc là địch, chỉ là quý tộc coi chúng ta là địch nhân rồi. Các ngươi nhân tộc dương khí 10 phần, tiến vào chúng ta quỷ tộc, không chỉ những cái kia tiểu quỷ rất muốn ăn, ngay cả ta cũng nghĩ ăn các ngươi. Ngạ quỷ thánh vươn một đầu thật dài đầu lưỡi liếm lấy một chút, nói, ngươi đến ăn một miếng thử một chút. Tưởng Bình cường thế địa đáp lại nói, không dám không dám, các ngươi dám đến, khẳng định là có chỗ dựa, ta còn không có ngốc như vậy. Ngạ quỷ thánh đáp, tiếp lấy hắn còn nói, nơi này là chúng ta ngạ quỷ tộc địa bàn, không bằng hai vị quý khách đến chúng ta vậy đi làm khách. Có chuyện gì chúng ta cũng có thể hảo hảo tâm sự. Thôi được rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết quỷ hoàng tộc phương hướng liền tốt. Dương Vũ cự tuyệt nói, các ngươi muốn đi trước quỷ hoàng tộc. Vậy các ngươi nhưng có quỷ hoàng khiến. Ngạ quỷ thánh kinh ngạc hỏi. Tưởng Bình cướp đáp, nếu là có quỷ hoàng lệnh, các ngươi những này tiểu quỷ đại quỷ nào còn dám lấn đến trên đầu đến a? Hắc hắc, nguyên lai không có quỷ hoàng khiến a. Vậy liền dễ làm, vậy liền dễ làm. Ngạ quỷ thánh lại liếm lấy một chút đầu lưỡi nở nụ cười. Chúng ta đi, Dương Vũ không chút do dự nói. Sau một khắc, hắn đã bay vút, ngạ quỷ thánh ngăn ở Dương Vũ trước mặt nói. Quý khách gấp cái gì? Chúng ta còn không có chiêu đãi các ngươi đâu. Thu hồi ngươi kia buồn nôn sắc mặt. Có tin ta hay không trước giết chết ngươi. Dương Vũ toát ra ngang ngược chi khí nói. Hắn đã nhận ra tôn này ngạ quỷ thánh dụng tâm. Đối phương là đang chờ chậm quân đến đây. Không đợi ngạ quỷ thánh đáp lời. Tưởng Bình đã là từ phân nhánh tay. Một trận báo táp chi lực hướng phía ngạ quỷ thánh cắn giết tới. Hô hô, ngạ quỷ thánh không ngờ tới Tưởng Bình nói đánh là đánh. Phong bạo lực lượng rào rơi mất hắn non nửa thánh thể. Đau đến hắn kêu gọi, nhân tộc đáng chết, ta nhất định phải ăn các ngươi. Ngạ quỷ thánh giống lên một tiếng, trong tay xương binh huy vũ, âm khí chi lực hướng phía Tưởng Bình thần đình đánh tới. Đây là nhằm vào linh hồn công kích. Quỷ trì ngược cũng không thể ăn một mình. Chúng ta tới, có khác ngạo quỷ thánh thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.